Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 403, xuất thủ phần một đông, tiếng chuông oai nghiêm, tựa như xuyên phá tuế nguyệt thời không, lực lượng kinh khủng từ yêu hoàng trung bên trên bạo phát đi ra, chấn động phương viên ngàn vạn trượng hư không đều cơ hồ hóa thành chân không, hình thành một mảnh màu xám đen không gian, từ xa, nhìn lại tựa như là cái kia một vùng không gian đều vỡ nát một dạng. Lấy Ngọc Hư Sơn làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm cái khác sơn phong càng là thứ nhất thời gian ầm vang nghiêng đổ sụp đổ. Hoàn toàn không chịu nổi yêu hoàng trung bên trên bạo phát đi ra lực lượng. Chịu đến yêu chủ trên thân yêu hoàng huyết mạch kích thích, yêu hoàng trung phản ứng càng ngày càng kịch liệt, bạo phát đi ra lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, cho người ta cảm giác như muốn toàn bộ hồi phục lại một dạng. Âm dương vô cực, chấn. Trên bầu trời, Ngọc Hư Tử hét lớn, một thân thực lực cũng là thứ nhất thời gian bạo phát đến cực hạn, chấp trưởng lấy thái cực đạo đồ vận dụng thái cực đạo đồ lực lượng chấn áp yêu hoàng trung lực lượng. Vô tận âm dương chi lực từ thái cực đạo đồ bên trên bạo phát đi ra, toàn bộ Ngọc Hư Sơn trên không đều hóa thành hai màu đen trắng. Đây chính là thần binh chân chính lực lượng. Bên trên ngoài trăm dặm, mây trắng bên trên, Trần Xuyên nhìn xa xa Ngọc Hư Sơn bên trên yêu hoàng trung cùng thái cực đạo đồ đụng nhau, tâm thần không khỏi vì đó động dung, mặc dù cách xa nhau bên trên trăm dặm, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Ngọc Hư Sơn bên trên yêu hoàng trung cùng thái cực đạo đồ chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này đã hoàn toàn đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ 3 cấp độ, thậm chí cho hắn cảm giác yêu hoàng trung cùng thái cực đạo đồ lực lượng cũng còn không có triệt để toàn diện kích phát ra đến, nói cách khác, liền xem như thế, cũng còn không phải thần binh cực hạn lực lượng. Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng, vô luận là yêu hoàng trung hay là thái cực đạo đồ, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, tại lực lượng cấp độ bên trên, đều rõ ràng vượt xa khỏi thiên nhân nắm giữ bản nguyên pháp tắc cấp độ, cho người ta một loại huyền huyền ảo ảo, như là đại đạo cảm giác. Mặc dù yêu hoàng trung cùng thái cực đồ ẩn chứa loại này lực lượng trình độ không cao, cho người ta cảm giác tựa như vẻn vẹn chỉ có từng tia một, từng sợi, nhưng chính là cái này từng tia một, từng sợi, chỗ bạo phát đi ra lực lượng lại vượt quá tưởng tượng. Đây là đại đạo lực lượng. Dù chỉ là từng tia một, từng sợi đại đạo lực lượng, có khả năng bạo phát đi ra chưa thể, đều có thể dễ như trở bàn tay đạt đến thiên nhân cấp độ cực hạn. Lời đồn thế gian thần binh đều là từ chứng đạo người lưu lại, thần binh bên trong ẩn chứa chứng đạo người đại đạo lực lượng. Cho nên uy năng vô cùng cường đại, nếu như thần binh lực lượng có thể toàn bộ kích phát ra đến, thậm chí có thể trực tiếp bộc phát ra viễn siêu thiên nhân cấp độ lực lượng, bởi vì thần binh ẩn chứa đại đạo uy năng, mà đại đạo lực lượng đã là hoàn toàn vượt qua thiên nhân cấp độ cùng chứng đạo người cùng cấp độ kia lực lượng, coi như chỉ là ẩn chứa một số nhỏ đại đạo lực lượng, nhưng chỉ cần bạo phát đi ra, đều không phải là thiên nhân cấp độ tồn tại có khả năng đối kháng ngăn cản. Nếu như thần binh lực lượng toàn bộ khôi phục bạo phát đi ra, liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ 3 tồn tại, cũng đừng nghĩ đối kháng. Đương nhiên, thần binh có linh, muốn triệt để nắm giữ, cũng không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ngoại trừ yêu hoàng trung loại này tự nhận yêu hoàng huyết mạch đặc thù thần binh, cái khác bất kỳ cái gì thần binh, vô luận là bất luận kẻ nào, đều rất khó triệt để nắm giữ. Mà giờ khắc này Ngọc Hư từ chỗ chấp trưởng thái cực đạo đồ có thể bộc phát ra cường đại như vậy cùng yêu hoàng trung, đối kháng lực lượng. Trần Xuyên cảm giác cũng không phải là bởi vì Ngọc Hư từ chấp trưởng. Ngược lại càng giống là thái cực đạo đồ nhận lấy yêu hoàng trung kích thích mới đi theo bộc phát ra dạng này lực lượng. Ầm ầm. Vạn trượng trên không trung, đạo môn cái kia thiên nhân cảnh giới thứ 3, cao thủ cùng yêu chủ đối chiến, cũng tiến vào gay cấn, cả hai vị trí càng đánh càng cao, thoạt nhìn như muốn đánh ra tầng khí quyển tiết tấu, liền là lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực thị lực, xem hai người thanh âm cũng đã tiểu gần thành lỗ kim một dạng lớn nhỏ hai cái điểm. Thiên Dực Vương, Lục Sơn Vương, Xích Hỏa Vương các cái khác Huyền Không Sơn yêu vương cùng đạo môn cái khác thiên nhân cường giả đối chiến cũng tiến vào gay cấn. Huyền Không Sơn 35 đại yêu vương, 6 cái thiên nhân cảnh giới thứ 2, 29 cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Đạo môn thiên nhân lực lượng tỏ ra yếu nhược ít rất nhiều, chỉ có 17 cái, 3 cái thiên nhân cảnh giới thứ 2, 14 thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Bất quá ngay cả như vậy, cũng đã đầy đủ kinh người. Bình thường đạo môn Ngọc Hư Sơn bên ngoài thiên nhân cường giả cũng bất quá vừa vạn số lượng một bàn tay. Ngoại trừ Ngọc Hư từ cái này Ngọc Hư nhất mạch chủ bên ngoài, cũng chỉ có 4 cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất cao thủ. Thế nhưng bây giờ Huyền Không Sơn yêu tộc đánh tới, Ngọc Hư Sơn liền đột nhiên cho người thêm bốc lên 10 cái thiên nhân cường giả, thậm chí còn có một cái thiên tam cường giả, đây quả thực kinh khủng. Mà lại, khả năng này vẫn chỉ là đạo môn ba mạch bên trong Ngọc Hư nhất mạch lực lượng, bởi vì mặt khác Thái Chân, Thượng Thanh hai mạch thiên nhân cao thủ, Trần Xuyên cũng còn không nhìn thấy, lấy hắn hôm nay thực lực địa vị. Đối với đạo môn bực này thế lực bên ngoài thiên nhân cường giả của cái nào hắn đương nhiên sẽ không rõ ràng. Ngọc Hư nhất mạch rõ ràng là thiên nhân cao thủ có 5 cái, Một cái liền là Ngọc Hư nhất mạch mạch chủ, trước mắt chấp trưởng Thái Cực Đạo Đồ đối kháng yêu hoàng trung Ngọc Hư Tử, thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả. Sau đó liền là Vân Hoa, Vân Diệu, Vân Chân, Vân Tiêu tứ đại thiên nhân cảnh giới thứ nhất chân nhân. Thái Chân nhất mạch bên ngoài thiên nhân cao thủ có 4 cái, một cái là Thái Chân nhất mạch mạch chủ Thái Chân chân nhân, cũng là thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ. Tiếp theo còn có 3 cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất cao thủ, phân biệt tên là Minh Ngọc, Tử Hoa, Ngọc Vi. Tối hậu Thượng Thanh nhất mạch bên ngoài cũng có 4 cái thiên nhân, một cái liền là Thượng Thanh nhất mạch mạch chủ Thượng Thanh chân nhân, cùng Ngọc Hư Tử, Thái Chân chân nhân một dạng cùng là thiên nhân cảnh giới thứ hai, còn lại còn có 3 cái thiên nhân. Thế nhưng giờ phút này, Ngọc Hư Sơn bên trên, những cái kia đạo môn chân nhân bên trong, ngoại trừ Ngọc Hư nhất mạch đạo môn thiên nhân bên ngoài, cái khác Thái Chân, Thượng Thanh hai mạch bên ngoài thiên nhân cao thủ hắn một cái cũng còn không có nhìn thấy. Cái này chứng minh, giờ phút này Ngọc Hư Sơn bên trên những cái kia đạo môn chân nhân, có lẽ chỉ là Ngọc Hư nhất mạch thiên nhân cao thủ, còn lại Thái Chân, Thượng Thanh hai mạch đạo môn thiên nhân đều có thể còn không có đến nơi cũng hoặc là còn ẩn giấu đi. Đây quả thực kinh khủng. Ngày bình thường bên ngoài một cái thiên nhân đều là hùng bá một phương danh chấn thiên hạ chí cường giả, thế nhưng đặt ở đạo môn bên trong, lập tức liền cho ngươi nhảy nhót ra 10 cái. Còn có thể chỉ là đạo môn ba mạch bên trong nhất mạch thiên nhân số lượng, thậm chí làm không tốt, những này thiên nhân liền xem như tại Ngọc Hư nhất mạch bên trong, cũng còn không phải toàn bộ. Khó trách cổ kim đến nay, vô luận là bất kỳ cái gì vương, triều thay đổi, vô luận là bất kỳ cái gì hùng tài vĩ lược, tu vi cái thế vương giả, đều chưa từng đối đạo môn hoặc Phật môn động thủ một lần. Sự thật chứng minh, đạo môn có thể từ xưa đến nay đều đứng vững vàng không ngã nắm thiên hạ người cầm đầu, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như đạo môn không cường đại, cũng không thể nào làm được một bước này. Từ xưa đến nay, bao nhiêu vương triều thay đổi, bao nhiêu hưng suy thành bại, thế nhưng đạo môn lại có thể một mực dạng này đứng vững vàng thế gian mà còn vĩnh viễn bảo trì đỉnh tiêm địa vị. Suy nghĩ một chút đều biết đạo môn cường đại cỡ nào. Tựa như là tu hành giới một câu vui đùa mà nói, đạo môn cường đại cỡ nào, ẩn giấu đi có bao nhiêu cao thủ, có lẽ đạo môn chính mình cũng không rõ ràng. Thật đến đạo môn nguy nan thời khắc, nói không chừng cái nào trong khe đá liền sẽ đột nhiên tung ra một cái vô địch một dạng cường giả. Giết, trước tiên diệt Ngọc Hư, lại diệt đạo môn, ta yêu tộc quật khởi, ngay tại hôm nay. Lục Sơn Vương quát lạnh, ngay sau đó cả người hiển lộ chân thân, hóa thành một đầu như núi cao lớn nhỏ, cực lớn hổ đen. Hai chân đạp lên ngọn lửa màu đen, giống như từ địa ngục cửu u mà đến vô thượng ma thần, hướng về phía Ngọc Hư Sơn hộ sơn đại trận một trường vỗ xuống. Ầm ầm. Ngọc Hư Sơn toàn bộ hộ sơn đại trận màn sáng đều bỗng nhiên kịch liệt run lên, thoạt nhìn tựa như kém chút bị Lục Sơn Vương một trường vỗ nát. Gào! Một tiếng vang dội rồng ngâm vang lên, một đầu dài đến ngàn mét hắc long tại Ngọc Hư Sơn trên không xuất hiện, há mồm phun ra mảng lớn màu đen long viêm, đem không gian đều thiêu đốt thành mảng lớn chân không. Bất quá nhìn kỹ, cái này hắc long tuy là đầu rồng thân rồng, thế nhưng dưới bụng cũng chỉ có hai cái chân, mà không phải tứ chi. Đây cũng không phải là chân long, mà là giao long, chính là Huyền Không Sơn rất nhiều yêu vương bên trong cái kia đỉnh tiêm yêu vương hắc giao vương, đồng dạng là thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ kinh khủng đại yêu. Một đầu hỏa hồng toàn thân đốt hừng hực liệt hỏa cánh chim mở ra trọn vẹn trên trăm trượng giống như phượng hoàng cự điều cũng hiển hóa ra ngoài, kia là xích